Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3411, nữ tổng giám đốc, 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Sớm, ăn điểm tâm đi. Sau khi ăn xong, chúng ta cùng đi, tốt tốt. Ôn Hoài liền vội vàng gật đầu, đặc biệt vui vẻ ngồi tại đường quả đối diện, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Kỳ thật có một số việc, tiếp thụ cũng không phải khó như vậy nha. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có bạn trai chưa? Ăn, Ôn Hoài liền không nhịn được hỏi một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. Cái này còn là phải hỏi rõ ràng, hắn một chút đều không muốn làm tiểu tam. Không có, Ôn Hoài nghe xong, trong mắt đều là cười. Dạng này a, vậy là tốt rồi. Nếu như ngươi có bạn trai lời nói, ta ở nơi này liền không quá phù hợp. Mặc dù tiểu tỷ tỷ giúp ta, còn giống như coi trọng ta, nhưng là không có nguyên tắc, sự tình ta là không làm. Đường quả ngước mắt. Ngươi đang suy nghĩ gì? Không muốn cái gì, liền là suy nghĩ hai ta quan hệ. Hiện tại ta đều ở trong nhà của ngươi, hôm qua mới nói mấy câu, ngươi liền muốn mang ta về nhà, chẳng lẽ không phải coi trọng ta? Ôn Hoài rất tự tin nói, ngươi coi như không thừa nhận cũng không quan hệ, ta đều quen thuộc, dù sao ta lúc trước liền tương đối được hoan nghênh, muốn mang ta về nhà người, đã có thể sắp xếp rất dài đội, ngươi cho ta ở, cho ta ăn, còn phải đưa ta đi làm. Ôn Hoài mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mặc dù có chút nhanh, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, ta cảm thấy tiểu tỷ tỷ cũng không tệ, chúng ta có thể chậm rãi tiếp xúc, mặt khác sự tình cũng không cần phát sinh nhanh như vậy. Kỳ thật phát triển nhanh, ta cũng không thiệt thòi, chính là sợ ngươi ăn thiệt thòi, đến lúc đó cảm thấy là nhất thời xúc động mà hối hận. Hệ thống, túc chủ đại đại, tiểu tử này ngươi nói hắn thông minh đâu, nói chuyện lại có chút đần độn, ngươi nói hắn đần độn đi, có đôi khi liền rất thông minh. Cái này toàn bộ một cái tên giờ hơi a, tiếp xuống thời gian sẽ không nhàm chán, đường quả chậm rãi dùng đến bữa sáng, dù sao nàng hiện tại là cái tổng giám đốc, làm chuyện gì đều muốn ổn định chút, để tránh băng nhân thiết. Hệ thống, túc chủ đại đại mỗi một lần đều băng nhân thiết, hết lần này tới lần khác ngay từ đầu đều cho là mình ổn được, còn tại cố gắng kiên trì, quên đi, không vạch trần. Bữa sáng sau đó, Ôn Hoài đi theo đường quả lên xe. Người bây giờ còn đang chạy diễn viên quần chúng. Đường quả hỏi, Ôn Hoài gật đầu, giống ta dạng này không phải truyền hình điện ảnh học viện tốt nghiệp, lại không có quan hệ, không có tiền quyền, một cái gì cũng không có người mới. Lớn nhất điều kiện đoán chừng liền là cái này khuôn mặt, chỉ có thể tòng long bộ bắt đầu, người cảm thấy mình diễn kỹ thế nào? Kỳ thật Ôn Hoài diễn kỹ không kém, bởi vì hắn lớn lên đặc biệt tốt, đạo diễn cho diễn viên quần chúng nhân vật. Có thể là có vài câu lời kịch, thậm chí phần diễn còn có thể. Liền tại đêm qua, đường quả đã để hệ thống hỗ trợ điều Ôn Hoài phía trước diễn qua tất cả diễn viên quần chúng. Nói thật, tiểu tử này tại diễn viên quần chúng diễn viên bên trong, thật đặc biệt sáng chói, liền là thiếu một chút cơ hội, bất quá dựa theo trước mắt hắn tình huống, sớm muộn cũng sẽ bị đạo diễn nhìn trúng. Tuy nói diễn không được nhân vật chính cùng trọng yếu vai phụ, bình thường vai phụ đoán chừng là không vấn đề gì. Ta tự nhận là có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hoài lộ ra một ngụm trắng noãn hàm răng, nói đến diễn kịch, dù cho bởi vì cái này chịu không ít khổ đầu, hắn còn là rất hưng phấn. Hợp tác qua đạo diễn đối ta đều rất hài lòng, ta cảm giác rất nhanh liền có khả năng tiếp điểm trọng yếu nhân vật. Đường quả đột nhiên tiến tới nhiều, nhỏ giọng hỏi. Muốn một bước lên trời sao? Giọng điệu này, để Ôn Hoài biểu lộ có chút ngốc trệ. Kịp phản ứng hắn vội vàng nói. Còn là cước đạp thực địa đi được tương đối ổn, một bước lên trời nếu là không có leo lên đi, dễ dàng đạp hụt, sau đó rơi thịt nát xương tan, ngươi nói cũng đúng. Đường quả ngồi thẳng, còn nói, ta hôm qua đem ngươi đóng vai phụ nhân vật đều nhìn qua, diễn kỹ quả thật không tệ, lấy ngươi tự thân điều kiện, tiếp tục đóng vai phụ liền là đang lãng phí thời gian, cái kia tiếp một chút có tính nhắm vào nhân vật, kỳ thật ta cũng nghĩ. Bất quá ta suy đoán cũng nhanh. Rất nhiều đạo diễn đều tương đối thưởng thức ta, có lẽ rất nhanh liền có khả năng tiếp vào. Theo lý mà nói, ngươi hẳn là tiếp vào, biết rõ vì cái gì không có sao. Hệ thống, lại khôi hài nhà, Ôn Hoài sắc mặt qua loa biến đổi. Biết rõ, đã ngươi đều ở ta, ăn ta, mặc ta, dùng ta, cũng không kém để ta giúp ngươi làm cái tiểu nhân vật. Nói giống như có chút đạo lý, hệ thống, ngọa tào. Người tiết tháo đâu, cách chương.